Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, ta đem làm quân lệnh là cái rắm. Mà ở ngày thứ tư thời điểm, cái kia nguyên thần thứ hai tu vi, đã tại Thanh Lâm Thúc dưới tóc, đạt đến bốn kiếp chân đế. Ngày thứ năm, thất kiếp chân đế. Ngày thứ sáu, cửu kiếp chân đế. Ngày thứ bảy, nhất tinh đại địa chí tôn. Đây là tại Thanh Lâm tận lực áp chế, đem hắn tu vi triệt để vững chắc dưới tình huống, như chỉ lo tu vi tăng lên. Chỉ cần một ngày, Thanh Lâm là được trực tiếp lại để cho hắn từ hậu thiên sơ kỳ đạt tới nhất tinh đại địa chí tôn. Đương nhiên, Thanh Lâm có thể làm được loại trình độ này, cũng là bởi vì cái này nguyên thần thứ hai chính là Thanh Lâm mình mở trừ ra đến. Hơn nữa muốn đạt tới loại tình trạng này, tự nhiên là muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Nếu là đúng người khác, Thanh Lâm làm không được loại này tăng lên. Có lẽ có thể là hắn tăng lên một chút tu vi, nhưng vững chắc tu vi loại chuyện này, Thanh Lâm không giúp được. Hơn nữa, Thanh Lâm cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ xuất ra đại lượng tài nguyên giúp người khác đến đột phá. Tuy nói Thanh Lâm tu vi chỉ là nhất tinh đại địa chí tôn, nhưng này nguyên thần thứ hai tư chất thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa chỉ là tu luyện thân thể, không có pháp tắc, kể từ đó tự nhiên rất nhanh tựu đã vượt qua Thanh Lâm. Cho tới bây giờ mới thôi, nguyên thần thứ hai tu vi đã đạt đến năm sao đại địa chí tôn, mà theo tu luyện tới hôm nay, nguyên thần thứ hai sử dụng thời gian chỉ có không đến 10 ngày. Nếu là việc này bị truyền đi, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Tinh tinh đều đã tiêu hao hết. Thanh Lâm đang nhìn mình cái kia rỗng tuếch túi chữ vật, trên mặt lộ ra cười khổ. Bản tôn cũng cần tinh tinh, nguyên thần thứ hai cũng cần tinh tinh. Hơn nữa cái này nguyên thần thứ hai thánh tượng thân thể thôn phệ tinh tinh số lượng, tựa hồ cũng không có so bản tôn ít hơn nhiều. A hát, bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Lâm lại là đem còn sót lại tinh tinh dùng tại nguyên thần thứ hai phía trên. Hắn nguyên gốc cùng sở hữu 3.000 tỷ tinh tinh. Tuy nói đấu giá hội thượng tốn không ít, nhưng còn có rất nhiều. Thế nhưng mà, tất cả đều bị cái này không đáy nguyên thần thứ hai cho cắn nuốt. Bất quá nguyên thần thứ hai cũng mới có lợi, cái kia chính là chỉ tu luyện thân thể, không có khả năng dẫn tới thiên kiếp. Đây cũng là Thanh Lâm cố ý, dù sao thiên đạo vốn tựu không cho phép nguyên thần thứ hai xuất hiện. Hơn nữa cái này nguyên thần thứ hai chính là hắn, một khi bị thiên đạo phát giác, chớ nói nguyên thần thứ hai, mình cũng muốn đi theo không may. Một ngày này, Đồ Nhiễm bọn người lần nữa đi tới Thanh Lâm quân bộ. Đối với Đồ Nhiễm mà nói, đây là lần thứ ba, nhưng đối với Hồ Phỉ mà nói, nhưng lại lần thứ năm. Chuẩn bị sẵn sàng đến sao? Đồ Nhiễm căn bản là không hỏi Thanh Lâm ra không đi ra sự tình, mà là trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Lý Mật trên người. Lúc này đây là 1.000 trận chiến. Đồ Nhiễm nhe răng cười nói. Lý Mật cắn răng nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta không thể giết ngươi, cũng không quả ngươi, ta chỉ là dựa theo quân lệnh đối với ngươi tiến hành xử phạt. Đồ Nhiễm nói, chờ một chút, có binh sĩ đi ra, nói, chúng ta đã thoát ly thiên phu trưởng thống lĩnh, cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn đã không hề là của chúng ta thiên phu trưởng, cho nên, Lý Mật đại nhân cũng không cần phải cho hắn mật báo. Cái này 1.000 trưởng, cũng không cần lần lượt. Đúng đấy, chúng ta đã không còn là thuộc hạ của hắn rồi. Lại là có người mở miệng, là không phải của hắn thuộc hạ. Các ngươi nói có thể tính toán sao? Đồ Nhiễm quét những binh lính này một mắt, nói, lần lượt không lần lượt phạt, cũng là các ngươi nói có thể tính toán sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn bỏ qua quân quy, đã bị quân lệnh xử phạt? bọn hắn chỉ là một chuyện lửa giận xông tâm. Chúng ta hay là thiên phu trưởng thuộc hạ. Cái này 1000 trượng, ta lần lượt. Lý Mật trầm giọng nói một câu, trực tiếp bò trên mặt đất. Đến đây đi, không thể không nói, ngươi thật sự là một cái người có cốt khí. Đồ Nhiễm nói, đáng tiếc, ngươi cốt khí vô dụng thôi tại chính trên đường. Cho nên, cho ta đánh, không có chút gì do dự. Cái kia trước khi hai người lần nữa đã đi tới, bọn hắn trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Lý Mật thể chất càng như thế chuyện tốt, ngạnh xanh xanh đã nhận lấy 150 trận chiến, lại như cũ không chết. Phải biết rằng, loại này trượng phạt, thế nhưng mà đã phong bế tu vi đó à? Chẳng lẽ, là nhóm người mình đánh chính là nhẹ? Lý Mật, người thật đúng là xương cứng. Một người đi đến Lý Mật trước mặt, trên mặt lộ ra cười lạnh, vung vẩy trong tay thiết trượng liền muốn đánh rớt xuống. Nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm động phủ trước khi, cái kia màn sáng nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Chờ một chút, có binh sĩ thấy được, lập tức lộ ra hy vọng, vội vàng nói, thiên phu trưởng đi ra, đi ra, các ngươi đừng đánh nữa. Nghe vậy, hai người kia nhướng mày, trong nội tâm cảm thấy lúc nào đi ra không tốt, cần phải hiện tại đi ra. Bọn hắn thế nhưng mà còn muốn nhìn một chút, cái này Lý Mật đến cùng có thể thừa nhận đến hạng gì trình độ. Ánh mắt mọi người đều hướng phía Thanh Lâm động phủ nhìn lại. Chỉ thấy cái kia màn sáng lưu chuyển, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, thân ảnh ấy nhìn như gầy yếu, toàn thân dáng vẻ thư sinh tức, một thân bạch y, hai tay phụ về sau, khuôn mặt trắng nõn, thoạt nhìn thật sự có loại văn nghệ thanh tú cảm giác. Ở đâu là những này trong quân Đại Hán có thể so sánh? Các ngươi do dự cái gì? Đồ Nhiễm nhìn về phía hai người kia, nói, tuy nói hắn đã đi ra, nhưng nên đánh vẫn phải là đánh. Vâng, nghe vậy, hai người kia lập tức lộ ra hưng phấn, lúc này tự muốn động thủ. Đầu tiên chờ chút đã a. Vào thời khắc này, Thanh Lâm mở miệng, ngữ khí bình thản, không hề bận tâm, không chút nào khởi gợn sóng. Đợi một chút, Đồ Nhiễm quét Thanh Lâm một mắt, cười lạnh nói, ngươi một cái thiên phu trưởng, còn dám nói với ta, ngươi dựa vào cái gì để cho ta, ngươi không phải một mực đều mơ tưởng gặp ta sao, ngày nay, ta đi ra, ngươi cũng nhìn được, hơn nữa Lý Mật cũng đã trúng nhiều như vậy trưởng phạt, cũng nên có chừng có mực, ngươi nói có chừng có mực tựu có chừng có mực, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chính là một cái thiên phu trưởng mà thôi, cũng dám chỉ lệnh ta. Đồ Nhiễm âm thanh lạnh lùng nói, ta không coi vào đâu thứ đồ vật, ta cũng chỉ là một cái chính là thiên phu trưởng, nhưng ta nói không chính xác trượng phạt, tựu không được trượng phạt. Thanh Lâm ngữ khí như trước bình thản, có thể lời nói chính giữa truyền lại ra cái chủng loại kia bá đạo chi ý. Lại lệnh Lý Mật cùng với những binh lính kia, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên, bọn hắn thật không ngờ, trước khi một mực đều bị cho rằng là rùa đen rút đầu Thanh Lâm, vậy mà hội như vậy khí phách. Trong lúc nhất thời, bọn hắn ánh mắt lập lòe, trong nội tâm ẩn ẩn có loại hưng phấn cảm giác, càng là có loại chờ mong chi ý. Chẳng lẽ thiên phu trưởng thật sự muốn động thân mà ra hả? Ngươi rất bá đạo a hát. Đồ Nhiễm chằm chằm vào Thanh Lâm, chậm rãi nói ra, bất quá ta có chút không rõ, ngươi nói không được trượng phạt, là ý định ngươi giúp Lý Mật đến thừa nhận, hay là ngươi muốn tìm ngươi cái kia cái gọi là bối cảnh tới dọa chế ta? Bên nào ta đều không có tính toán, bất quá không được trượng phạt ngược lại thật sự. Thanh Lâm thản nhiên nói, ngươi dám cãi lời quân lệnh? Đồ Nhiễm ánh mắt phát lạnh, quân lệnh? Thanh Lâm ánh mắt chậm rãi híp mắt mà bắt đầu. Hắn lời nói nhưng lại mang theo cực độ bá đạo, truyền khắp bốn phương tám hướng, ngươi đem làm quân lệnh là một tòa núi, ta đem làm quân lệnh